Vô địch thiên hạ, chương 296 Tiên Thiên Chi Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 296 Tiên Thiên Chi Ngư. Một giờ đi qua, lại để cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ trong lòng, chính là tại vạn thú đỉnh diệt ma nuốt luyện hóa phía dưới, cái kia màu xanh gió lạnh ẩn chứa âm hàn chi khí vậy mà chậm rãi đi trừ. Như thế, 10 giờ sau, âm hàn chi khí rốt cục hoàn toàn đi trừ. Đương màu xanh gió lạnh âm hàn chi khí hoàn toàn đi trừ, Hoàng Tiểu Long tâm hỉ, đồng thời nới lỏng một khẩu đại khí, hai mắt phát sáng mà nhìn xem vạn thú đỉnh bên trong đã bị đi ngoại trừ âm hàn chi khí màu xanh gió lạnh. Cái này màu xanh gió lạnh tuy nhiên âm hàn chi khí đi trừ, nhưng là linh hiệu đồng dạng cũng không có giảm bớt. Lập tức Hoàng Tiểu Long đem vạn thú đỉnh đỉnh khẩu mở ra, chỉ thấy một đầu màu xanh có hơn 10 thước cánh tay to và dài màu xanh dòng nước lạnh theo trong đỉnh bay ra, màu xanh dòng nước lạnh lóe ra óng ánh hào quang, đem bốn phía trăm trượng không gian chiếu rọi địa một mảnh màu xanh, bành trướng địa tiên thiên linh khí theo màu xanh dòng nước lạnh bên trong tán phát ra. Tốt nồng đậm tiên thiên linh khí. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian bàn ngồi xuống, vận chuyển tu la quyết, há miệng khẽ hấp như cự kình nuốt nước, đem cái kia màu xanh dòng nước lạnh toàn bộ thôn phệ tiến trong cơ thể. Màu xanh dòng nước lạnh tiến trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long không chỉ có không có có cảm giác lạnh như băng, toàn thân ngược lại có loại ấm áp, thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm giác, loại cảm giác này lại để cho Hoàng Tiểu Long thoải mái được muốn rên gì. Hoàng Tiểu Long khống chế được tu la quyết, cố gắng luyện hóa lấy màu xanh dòng nước lạnh tiên thiên linh khí, lập tức Hoàng Tiểu Long cảm giác mình trong khí hải cái kia sương mù hình dáng đấu khí điên cuồng bắt đầu khởi động. Đấu khí khí hải trên tổ long pháp tướng, ma thần pháp tướng, kim phật pháp tướng, ba tôn pháp tướng cũng hào quang lấp lóe không thôi, mà các nơi kinh mạch đấu khí cũng đều điên cuồng lưu chuyển lên. Về phần Hoàng Tiểu Long đan điền cũng đều tản mát ra một đoàn kim sắc quang mang, trong đan điền lực không ngừng tăng lên. 1 giờ, 2 giờ, chỉ là 2 giờ đi qua, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi tự tăng lên một đoạn. Hoàng Tiểu Long toàn thân màu vàng, màu xanh ám hắc sắc, màu đỏ không ngừng luân chuyển. 3 ngày 3 đêm đi qua, ngồi xếp bằng Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở hai mắt ra, ám ánh sáng màu xanh mang theo không gian chợt lóe lên tiếp theo biến mất, toàn thân luân chuyển màu vàng, màu xanh ám hắc sắc, màu đỏ dần dần biến mất. Hoàng Tiểu Long cảm ứng một trong hạ thể đấu khí tu vi, kinh hỉ phát hiện 3 ngày 3 đêm đi qua về sau, đấu khí của hắn tu vi vậy mà theo tiên thiên thất giai trung kỳ đạt đến thất giai trung kỳ đỉnh phong. Không chỉ có như thế, đan điền nội lực cũng hùng hậu rất nhiều, đan điền không gian nội lực có loại muốn ngưng tụ thành chất lỏng dấu hiệu. Đây chính là sắp hóa thành tiên thiên chân nguyên dấu hiệu. Hồi lâu sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa trong nội tâm kích động bình tĩnh trở lại. Nếu là có thể tu luyện ra tiên thiên chân nguyên như vậy, hắn đem đạt tới ở kiếp trước hoàng gia đời đời đều không thể đạt tới cảnh giới, trở thành địa cầu phàm nhân trong mắt. Thần tiên, một cỗ cường đại tự tin theo Hoàng Tiểu Long trên người tán phát ra. Hoàng Tiểu Long quay đầu sang đây xem hướng về phía đáy cốc trên không cái kia xoay quanh màu xanh gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước vạn thú đỉnh thôn vệ chỉ là cắn nuốt cái kia đáy cốc trên không 1/10, hoặc liền 1/10 cũng chưa tới màu xanh gió lạnh, lập tức Hoàng Tiểu Long khống chế linh lung bảo tháp thúc giục vạn thú đỉnh tiếp tục thôn vệ đáy cốc trên không màu xanh gió lạnh, cảm giác thôn vệ không sai biệt lắm sau, Hoàng Tiểu Long liền ngừng lại vận chuyển vạn thú đỉnh diệt ma thôn vệ trận đi trừ màu xanh gió lạnh âm hàn chi khí. Âm hàn chi khí đi trừ, Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôn vệ luyện hóa trong đó tiên thiên linh khí. Như thế nhiều lần, hơn 1 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa đáy cốc trên không màu xanh gió lạnh hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Mà hoàn toàn luyện hóa cái kia đáy cốc trên không màu xanh gió lạnh sau, Hoàng Tiểu Long đấu khí tu vi rốt cục đột phá tiên thiên bát giai, cũng đạt đến tiên thiên bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Hơn 1 tháng, theo tiên thiên thất giai trung kỳ đạt tới tiên thiên bát giai sơ kỳ đỉnh phong, nếu truyền ra, không biết sẽ khiến bao nhiêu chấn động. Như là vào cốc trước đó, Hoàng Tiểu Long cũng không thể tin được. Không chỉ có như thế, Hoàng Tiểu Long nội lực cũng trên diện rộng tăng lên, chỉ thấy trong đan điền nội lực dường như sền sệt màu vàng chất lỏng đồng dạng phiêu du tại đan điền không gian, chậm chạp lưu động. Đây là nội lực đã hướng tiên thiên chân nguyên chuyển hóa dấu hiệu. Chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành công. Thụ đan điền tiên thiên chân nguyên tầm bổ, Hoàng Tiểu Long cảm giác hiện tại chính mình thân thể khẽ hấp một hơi trong lúc đó, đều ở ngoài sáng lộ ra cường hóa lấy, như Hoàng Tiểu Long trong đan điền lực hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thiên chân nguyên, như vậy, Hoàng Tiểu Long thân thể mỗi thời mỗi khắc đều thụ đan điền tiên thiên chân nguyên tầm bổ cường hóa, cái này so Hoàng Tiểu Long mỗi ngày nuốt cường hóa thân thể bát phẩm cửu phẩm linh đan tác dụng còn lớn hơn. Hiện tại ta đã đột phá tiên thiên bát giai, không biết có thể thu phục bao nhiêu chỉ cự nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, lúc này thân hình lóe lên, đi tới Linh Lung Bảo Tháp tầng thứ 3 tế đàn chi. Đón lấy, vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật bắt đầu thử thu phục thứ 7 chỉ cự nhân khôi lỗi. Hoàng Tiểu Long đem tinh thần linh lực phóng thích mà ra chui vào thứ 7 chỉ cự nhân khôi lỗi não hải, không có bao lâu, liền đã khống chế thứ 7 chỉ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long thử thu phục thứ 8 chỉ. Đương Hoàng Tiểu Long khống chế thứ 10 chỉ cự nhân khôi lỗi sau, muốn khống chế thứ 11 chỉ lúc rốt cục lực bất tòng tâm, cái này mới ngừng lại được, dù vậy, Hoàng Tiểu Long cũng đều thỏa mãn. Hoàng Tiểu Long biết rõ, muốn hoàn toàn thu phục cái này 19 tôn cự nhân khôi lỗi, chỉ sợ muốn đột phá thánh vực mới được. Đã thu phục được thứ 10 chỉ cự nhân khôi lỗi sau, Hoàng Tiểu Long mới khống chế được Tu Di Thần Sơn, bắt đầu ở đáy cốc chậm chạp phi hành, hướng tiền phương tìm kiếm. Chậm chạp phi hành nửa giờ, một đường chứng kiến, đều là trụi lùi một mảnh, không có một gốc cây thực vật xanh, ở đằng kia gió lạnh băng hàn chi khí xuống, đừng nói thực vật coi như là thánh vực sơ kỳ cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào sinh tồn. Bất quá, cái này đáy cốc thật dài, Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn phi hành một giờ, lại vẫn không tới cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa được đáy cốc trên không màu xanh gió lạnh, nhưng là đáy cốc vẫn đang cực hàn, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có ra Tu Di Thần Điện. Chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long tâm cảm giác kỳ quái chính là càng đi về phía trước, hàn khí liền càng cường. Hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long thấy được một cái tiểu hồ, hoặc là nói là một cái hàn tuyền, chỉ thấy hàn tuyền hiện lên màu xanh lá cây đậm, mà hàn tuyền phía trên từng sợi màu xanh hàn khí không ngừng toát ra. Cái này, chẳng lẽ, Hoàng Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ cái kia đáy cốc màu xanh gió lạnh chính là từ nơi này hàn tuyền bên trong phát ra, hình thành hay sao? Cái này hàn tuyền đến cùng là cái gì? Tuy nhiên khoảng cách trăm trượng xa thậm chí có Tu Di Thần Sơn tương hộ, nhưng là Hoàng Tiểu Long hay vẫn là cảm thấy vẻ này theo hàn tuyền dưới đáy chuyện đi lên khủng bố âm hàn chi khí. Bất quá, hàn tuyền âm hàn chi khí tuy nhiên khủng bố, nhưng là linh khí đồng dạng nồng đậm được khủng bố, Hoàng Tiểu Long địa ngục chi nhãn mở ra, xem tới được cái này hàn tuyền dưới đáy, thậm chí có cá bơi bên trong. Cá, bất quá, lại không phải bình thường ăn thịt chi cá, mà là tiên thiên linh khí biến thành cá. Tiên thiên linh khí biến thành cá. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm cực kỳ mừng rỡ, đây chính là liền thánh vực cường giả đều đỏ mắt điên cuồng bảo bối a, nuốt một đầu, không chỉ có thực lực tăng nhiều, hơn nữa tẩy cân phạt tủy thoát thai hoán cốt toàn thân theo linh hồn đến thân thể, đến ngũ tạng lục phủ, đến bộ lông, tạp chất đi trừ, về sau tu luyện thôn phệ linh khí tu luyện gặp nạn dùng tưởng tượng hiệu quả. Cách chương.